Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, lão đại. Người quá cho lực. 3. Thanh Thúy cây tát tiếng vang lên. Người ở chỗ này ai cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền thấy Lạc Hoan Hoan dưới chân một cái lảo đảo. Sau đó bưng bít lấy sưng đỏ mặt. Biểu lộ hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Người dám đánh ta. Lạc Hoan Hoan chỉ Yến Phong. Khí toàn thân phát run. Yến Phong còn là liền nhìn cũng không nhìn một chút. Hướng về phía cái kia nữ giám đốc nói. Cái này chỉ là lợi tức. Tiền vốn ngươi là nghĩ bản thân thu còn là ta tới giúp ngươi thu. Nữ giám đốc che miệng nói không ra lời. Không nghĩ tới Yến Phong hội vì mình đánh Lạc Hoan Hoan. Yến Phong gặp nữ giám đốc không nói lời nào. Nói, xem ra còn là ta giúp ngươi thu hồi tới đi. Nói xong, xoay người sang chỗ khác lại là một bạt tai quất tới. Lạc Hoan Hoan một bên khác mặt lập tức cũng sưng phồng lên. Một tấm vốn đang tính xinh đẹp mặt hiện lên đang thay đổi đều giống như đầu heo. Lạc Hoan Hoan dễ dàng thay đổi có thể nói là nổi danh. Hỗ Hải ăn chơi thiếu gia trên cơ bản đều cùng nàng có một chân. Chơi chán những cái kia hào phú đại thiếu. Lạc Hoan Hoan ánh mắt lại bắt đầu liếc về phía những cái kia nam minh tinh. Mà nhân tuyển tốt nhất dĩ nhiên chính là lập tức thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân khí phi thường vượng. Đồng thời người ngay tại Hỗ Hải Vương Kiệt. Cái này xấu xí nam chính là Lạc Hoan Hoan nhân tình một trong. Vì nịnh nọt Lạc Hoan Hoan. Tìm đến rồi Vương Kiệt. Lạc Hoan Hoan đại hỉ. Liền lập tức mang theo Vương Kiệt đi tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Dự định cùng Vương Kiệt tại KTV trong bao xương tới một thâm tình hát đối. Sau đó uống một chút rượu. Tới lần cuối cái say rượu mất lý trí. Có thể đi tới câu lạc bộ về sau. Lại nghe thấy Chí Tôn bao xương bị người bao đi thôi. Liền xông vào. Không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Hỗn đàn. Các ngươi hai cái phế vật. Còn không giết đi hắn. Lạc Hoan Hoan đã giận điên lên. Tại nguyên chỗ giật nảy mình thét lên. Một mực cùng ở sau lưng nàng hai cái đại hán lập tức hung thần ác sát phóng tới Yến Phong. Chỉ thấy Yến Phong một cước đạp tới. Chính giữa một tên đại hán bẹn đùi bên trên. Lập tức đau hắn sắc mặt tái xanh. Vô cùng thống khổ. Khác một tên đại hán bị giật nảy mình. Theo bản năng hai chân mãnh liệt cùng nhau khép. Nhưng vẫn là một quyền đánh tới hướng Yến Phong đầu. Yến Phong linh hoạt tránh đi một nắm đấm này. Duỗi ra một cái chân. Liền đem thân thể xông về phía trước đại hán vấp ngã xuống đất. Xấu xí nam sững sờ. Đột nhiên cười gằn nói. Hắc hắc, tiểu tử. Trách không được ngươi lớn lối như vậy. Nguyên lai sẽ còn mấy cái. Bên cạnh một thanh niên khinh thường cười nói. Thân thủ tốt có tác dụng chó gì? Kết quả là còn không phải làm người khác chó. Vẫn không có mở ra cửa nói chuyện Vương Kiệt lại là hơi lắc đầu. Bàn về thân phận hắn là so ra kém cái khác hai cái. Nhưng là bàn về đầu óc. Coi như không cảm thấy mình thông minh hắn cũng cảm thấy mình so với cái này hai cái ngu xuẩn mạnh. Hơn gấp trăm lần. Hoàng Đình câu lạc bộ là địa phương nào? Mỗi người đều biết. Không riêng phía sau có Mao gia. Còn có càng nhiều Mao gia qua nhiều năm như vậy kinh doanh rắc rối phức tạp quan hệ. Có thể nói, liền xem như bốn người của đại gia tộc đến rồi cũng không nguyện ý làm loạn. Mà cái này không biết nơi nào nhô ra gia hỏa lại có thể tiến vào Hoàng Đình câu lạc bộ Chí Tôn bao. Sương, làm sao lại là tiểu nhân vật? Trông thấy bản thân hai cái bảo tiêu liền y phục của người ta đều không có đụng phải liền bị đánh. Ngã. Lạc Hoan Hoan giận điên lên. Sông xấu xí nam nói. Kiều Chí Hoành. Cho ta trừng trị hắn. Nếu là không thu thập được hắn. Về sau cũng đừng lại đến lão nương giường. Xấu xí nam đột nhiên từ bên hông rút ra một khẩu súng. Nhắm ngay Yến Phong đầu. Lập tức đem cái kia nữ giám đốc dọa hét dầm lên. Một mực tại xem như xem trò vui Niếp Khuynh Thành sắc mặt lập tức biến đổi. Tiêu Thấm Nhi cũng không hồ nháo. Bắt lại Niếp Khuynh Thành tay. Khẩn trương nói ra. Tỷ, làm sao bây giờ? Tên vương bát đản kia lại có súng. Chờ một chút nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Niếp Khuynh Thành cũng là một trận hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Kiều Chí Hoành cười gằn nói, tiểu tử, ngươi thực rất nhiều bức a. Tại Hỗ Hải, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta Kiều Chí Hoành trước mặt nhiều bức như vậy. Yến Phong, nhìn xem họng súng đen ngòm nhắm ngay mình, cũng là một mặt sợ hãi. Nói lắp bắp, đại đại ca, có chuyện nói rõ ràng. Ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn a. Ngươi có yêu cầu gì tiểu đệ làm theo chính là, ta trước bỏ súng xuống đến. Vạn nhất ngươi kích động một cái, tẩu hỏa có thể làm thế nào a? Gặp Yến Phong rốt cuộc biết sợ hãi, Lạc Hoan Hoan một mặt oán độc nói ra, vương bát đàn, liền bản tiểu thư cũng dám đánh, ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi a hát, lập tức quỳ xuống cho ta học chó sủa. Kiều Chí Hoành lập tức nói, đúng, lập tức cho lão tử quỳ xuống học chó sủa, bằng không thì lão tử một súng bắn nổ, chấm ngoặc kép. Nhưng hắn lời nói vẫn không nói gì. Yến Phong đột nhiên một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn. Một cước đá vào bắp đùi của hắn căn bên trên. Kiều Chí Hoành lập tức tròng mắt tới phía ngoài đột. Trán nổi gân xanh lên. Bưng bít lấy đũng quần té quỵ dưới đất. Yến Phong lại là một cước đem hắn đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Lại một cước dẫm nát trên mặt của hắn. Sau đó một trận cuồng đạp. Bên cạnh dẫm còn bên cạnh mắng. Mẹ nó, ngươi nói ngươi tiện không tiện, nữ nhân nhường ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó, chấm ngoặc kép, toàn trường một trận ngạc nhiên, gia hỏa này cũng quá mãnh liệt rồi a hát, bị súng chỉ đầu lại còn dám động thủ, trông thấy một màn này, Lạc Hoan Hoan thấy thế nào đều cảm thấy quen thuộc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức đại biến, chỉ Yến Phong thét to, là ngươi. Đối với Yến Phong nàng là không thể nào quên. Chỉ bất quá bây giờ tia sáng không phải quá tốt. Lại tăng thêm Yến Phong đổi một bộ quần áo. Để cho nàng không có nhận ra. Yến Phong đạp Kiều Chí Hoành tiếng kêu rên liên hồi. Nghiêng đầu sang chỗ khác xông Lạc Hoan Hoan âm thanh lạnh lùng nói. Con người của ta cho tới bây giờ không đánh nữ nhân. Nhưng ngươi quá làm ta ghét. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục bị đánh mà nói. Liền cút cho ta. Cùng lúc đó, Lạc Hoan Hoan đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Làm nàng có một loại ngạt thở cảm giác. Trong lòng không rõ hoảng sợ không thôi. Vậy mà cảm giác được tử vong uy hiếp. Toàn thân không ngừng run rẩy, xoay người nhấc chân chạy. Trông thấy Lạc Hoan Hoan nhận ra Yến Phong về sau vậy mà hù chạy. Vương Kiệt đám người lập tức ngây ngẩn cả người. Thân phận của Lạc Hoan Hoan bọn họ là biết đến. Có thể làm cho nàng chạy trối chết người tại Hỗ Hải tuyệt đối không có. Nhưng nàng lại bị hù chạy. Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Cái kia chính là Yến Phong không phải Lạc gia có khả năng trêu chọc. Ngay cả Lạc gia cũng không dám trêu chọc người. Muốn bóp chết bọn họ. Quả thực liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Lập tức mấy tên cũng là vạn phần hoảng sợ. Xoay người liền muốn rời đi nơi này. Dừng lại, ai bảo các ngươi đi thôi. Yến Phong đột nhiên nói. Mấy người lập tức toàn thân cứng đờ. Muốn chạy lại không dám chạy. Nói lắp bắp, đại đại ca, có chuyện gì không? Lúc này ngoài cửa đột nhiên xông tới một đám người. Từng cái cũng là phiêu phì thể tráng. Hung thần ác sát, đem mấy người kém chút dọa khóc lên. Lão đại. Tới nơi này chơi làm sao cũng không cho ta biết một tiếng a. Trong đám người truyền đến Mao Chí Kiệt thanh âm. Sau đó đã nhìn thấy hắn và Trần Khải Minh. Còn có Bao Tiểu Kim ba người cùng nhau đi đến. Yến Phong nói. Chỉ là mang hai cái bằng hữu tới chơi đùa mà thôi. Liền lười nhác thông chi ngươi. Ba người nhìn sang một bên Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi. Lập tức cũng là một trận kinh diễm. Lão đại chính là lão đại. Nữ nhân của lão đại không riêng khuôn mặt xinh đẹp, dáng người muốn tốt, ngay cả khí chất đều như vậy đặc biệt. Bọn họ mặc dù cảm giác kinh diễm, nhưng ánh mắt không dám có bất kỳ khinh nhờn. Hiện tại bọn hắn đối với Yến Phong có một loại sùng bái mù quáng. Nữ nhân của lão đại, bọn họ không dám chút nào bất kính. Oa, hai vị tàu tử thật xinh đẹp. Bao Tiểu Kim có chút nhìn ngốc, sợ hãi than nói. Niếp Khuynh Thành lập tức một trận nổi giận. Tiêu Thấm Nhi càng là nhảy. Mắng, mập mạp chết bầm, ngươi nói bậy gì đấy? Ai là ngươi chị dâu? Cái này thổ báo tử xứng với bản tiểu thư sao? Ba người cũng là sững sờ. Yến Phong bĩu môi nói. Chính là, nói mò gì nha? Ánh mắt của ta còn không có kém như vậy. Xú lưu manh, ngươi chờ ta, trở về nhà chúng ta tính lại sổ sách. Tiêu Thấm Nhi cắn răng giọng căm hận nói. Về nhà, Trần Khải Minh kinh ngạc nói. Lão đại, các ngươi sẽ không phải đều ở chung à? Lão đại, ngươi quá cho lực, hơn nữa cùng nhau cục còn là hai cái. Hai người bọn họ có đánh hay không khung? Hắc hắc, lão đại chính là lão đại. Ngay cả Diễm Phúc đều không phải chúng ta có thể so sánh được. Tiêu Thấm Nhi không nghĩ tới bạn. Thân thuận miệng một câu, về nhà tính lại sổ sách liền để ba cái hỗn đản miệng đầy hèn mọn. Hận không thể xé nát miệng của bọn hắn. Yến Phong gặp Niếp Khuynh Thành cũng tức giận. Ho khan mấy tiếng chỉ Vương Kiệt bọn họ nói. Không nói lung lung, mấy tên này thích ăn đòn. Bao Tiểu Kim nhìn xem có chút hoảng sợ Vương Kiệt đám người. Có chút hưng phấn nói. Lão đại, lần này chơi như thế nào a? Lúc đầu hắn tính cách phi thường nhát gan nhu nhược. Nhưng từ khi cùng Yến Phong về sau, lực lượng càng ngày càng đủ. Lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Yến Phong đối với Vương Kiệt ba người nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức đem ba người giật nảy mình. Thất kinh mà hỏi, người muốn làm gì? Trong mấy người cũng liền số Vương Kiệt tương đối chấn định. Tiến lên một bước nói. Bằng hữu, lần này là chúng ta không đúng. Chúng ta có thể xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép, cho ta đem y phục của bọn hắn cho đáo. Yến Phong cười hắc hắc. Mao Chí Kiệt sau lưng mấy người đại hán lập tức nhào tới. Cười gằn đem Vương Kiệt y phục của bọn hắn cho đào xuống dưới. Chỉ cấp bọn họ lưu lại một đầu đồ lót. Ngay cả còn nằm trên mặt đất kêu rên Kiều Chí Hoành đều không có buông tha. Chỉ thấy Kiều Chí Hoành vậy mà ăn mặc một đầu đỏ đồ lót. Yến Phong nói. Oa, năm nay là của ngươi năm bổn mạng a, mặc vào đỏ đồ lót có phải hay không đặc biệt vượng a? Nhìn xem mấy người vừa thẹn lại sợ biểu lộ, Yến Phong nói, tốt rồi, chờ chúng ta chụp tấm hình chiếu, lưu làm kỷ niệm, sau đó để cho ngươi đi, cho ta cầm máy ảnh kỹ thuật số đến, dùng di động đi, điện thoại di động của ta cùng nhau tỷ suất truyền lực máy ảnh kỹ thuật số còn tốt hơn. Bao Tiểu Kim cái này đại thổ hào phi thường vô tư cống hiến ra điện thoại di động của mình. Không đợi người khác có phản ứng, Tiêu Thấm Nhi lại trước hưng phấn nhảy dựng lên, nắm lấy điện thoại, nói, ta tới, lần trước bản tiểu thư đều không thể đánh ra hài lòng tác phẩm. Lần này nhất định phải đánh ra tác phẩm đắc ý. Yến Phong đột nhiên nghĩ tới lần trước bị Lý Thành, Ninh bắt cóc. Tiêu Thấm Nhi cũng là muốn đoạt lấy quay chụp thu hình lại tình cảnh. Không khỏi vì Kiều Chí Hoành bọn họ cảm thấy bi ai. Vậy mà rơi xuống ma nữ này trên tay. Tiêu Thấm Nhi chiếu trong chốc lát. Cảm thấy chưa đủ nghiền. Xông đứng ở nơi đó toàn thân phát run Kiều Chí Hoành đám người bất mãn nói. Các ngươi sao có thể dạng này? Muốn chuyên nghiệp, hiểu không? Ngươi, cái kia mặc quần lót hoa. Cười tự nhiên một chút nha. Đừng một bộ mặt như ăn mướp đắng a. Dạng này soi sáng ra đến ai nhìn a, còn có ngươi. Cái kia mặc đen quần lót. Tay của ngươi đặt ở chỗ đó làm gì a? Ta nói. Cái kia cái gì? Nói thế nào ngươi cũng là xuất ca. Đem mặt cất giấu làm gì a? Đến. Ngoan. Quay tới tỉ tỉ cho ngươi chụp ảnh. Cứ như vậy đập cả buổi. Kiều Chí Hoành bọn họ đã hơi choáng. Tiêu Thấm Nhi hào hứng giống như cũng càng ngày càng thấp. Quả nhiên, Tiêu Thấm Nhi có chút buồn bực nói ra. Ta một mực dạng này đập. Các ngươi có phải hay không cảm thấy rất không có ý nghĩa a? Kiều Chí Hoành đám người nghe xong lập tức đại hỉ. Đầu liền chút, cô nãi nãi. Người rốt cục thiện tâm đại phát. Cuối cùng muốn thả qua ta môn. Nhưng Tiêu Thấm Nhi lời kế tiếp trực tiếp đem bọn họ đánh vào địa ngục. Vậy thì tốt. Chúng ta tới đập chút người thể nghệ thuật chiếu đi. Các ngươi đem đồ lót thoát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.